Tận thế doanh địa, chương 7, chiến đấu với gà cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, ba người cầm theo gậy gỗ vọt tới trước, một người công kích thất bại, một người đánh trúng một chân con gà, quái nhỏ lập tức lảo đảo không vững, người tiếp theo nhân cơ hội bồi thêm một gậy nữa. Thạch cảnh nắm lấy cơ hội, hét lớn, ý chí chiến đấu sục sôi, thiên phú ý chí chiến đấu sục sôi, cấp 1 đề cao sĩ khí, lực đánh công kích tiếp theo. 50, thạch cảnh giáng một đòn chuẩn xác ngay giữa cổ con gà cảnh bụng hồng. Quái nhỏ kêu rên thất thanh một tiếng, giây tiếp theo ngã xuống không dậy nổi. Sao rồi, có rớt trang bị không? Đồng đội một mặt hứng khởi vây xung quanh, chờ đến khi nhìn kỹ lại cả bọn ban đầu sôi nổi hiện tại há hốc mồm. Sao lại như thế, đến cả một đồng tiền xu cũng không có. Không có trang bị, không có tài liệu, giá trị kinh nghiệm cũng không có nốt, trò chơi này chơi tiếp thế nào đây? Thạch cảnh đem thi thể gà cảnh bụng hồng lật qua lật lại xem xét một hồi, cái gì cũng không có. Hắn nhăn chặt mày, có chút kỳ quái, động đội tức giận phản bác, không phải có chút mà là rất kỳ quái. Ba người khuôn mặt ngơ ngác như nhau, tôi nhìn cậu nhìn tôi, không biết nên nói gì tiếp theo. Tốn công sức nửa ngày trời giết con quái nhỏ đáng ghét kia, hiện tại ra về tay trắng sao? Vừa rồi chiến đấu một lúc lâu, thể lực độ no bụng chắc hẳn đều sụt giảm nghiêm trọng rồi. Nhanh một chút nghĩ biện pháp kiếm tiền, nếu không sẽ đói chết. Nếu thể lực về không, lúc này tiếp tục quanh quẩn tại ngoại ô, lát nữa có khả năng bị quái nhỏ đi ngang qua cắn chết. Còn chưa thương lượng được đối sách, một người trong số bọn họ trừng lớn đôi mắt, giây tiếp theo trực tiếp hóa thành một cột sáng chói mắt. Thạch cảnh cả kinh, như chợt nghĩ ra điều gì đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một con gà cảnh bụng hồng đứng ở phía sau bọn họ, mắt lộ ra hung quang. Hiện tại cũng vừa nãy khác biệt quá lớn, quái nhỏ lúc nãy hình thể lớn hơn một vòng, bốn chữ. Gà cảnh bụng hồng, là màu lam, bất đồng với màu xám lúc trước, nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vang lên, tên màu xám. Thực lực tổng hợp 1 sao, tên màu trắng, thực lực tổng hợp 2 sao, tên màu lam, thực lực tổng hợp 3 sao, tên màu tím, thực lực tổng hợp 4 sao, tên màu cam, thực lực tổng hợp 5 sao. Chú thích: những quy tắc trên chỉ áp dụng đối với ma thú, người chơi, bất luận NPC có thực lực cao thấp ra sao, bảng tên đồng dạng đều là màu đen. Cách chương.